Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, ác chiến. Mễ Tử Hiên lần lượt lần này rất nặng, hắn lúc đứng lên sau cả người đều có chút lắc lư. Lúc này hắn mắt trái đã sưng có không mở ra được. Trong tai cũng là ông tác hưởng, Mễ Tử Hiên tả hữu lắc đầu. Một giây sau liền dùng mắt phải hướng người da đen nhìn lại. Người da đen vẻ mặt mèo hí chuột vẻ trêu tức. Hắn cũng không có lập tức xông lại, mà là hướng Mễ Tử Hiên ngoắc ngoắc ngón tay. Hiển nhiên là muốn chậm rãi tra tấn Mễ Tử Hiên, không muốn nhanh như vậy đem hắn tiêu diệt. Mễ Tử Hiên phun ra một búng máu, hùng hùng hổ hổ nói: "Đại gia mày, hôm nay ta không giết chết ngươi không thể." Mễ Tử Hiên kia đã ăn lớn như vậy thiệt thòi, hung tính trong khoảnh khắc cũng là bị kích xuất ra. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức chạy người da đen tiến lên. Trên xe buýt lối đi nhỏ rất là hẹp hòi, căn bản không có quá lớn không gian cho Mễ Tử Hiên thi triển, để cho hắn bó tay bó chân. Nhưng đối với người da đen mà nói cũng là như thế. Mễ Tử Hiên đến không quá thua thiệt. Mễ Tử Hiên vọt tới người da đen trước mặt thời điểm người da đen hai cái tối như mực đại thủ đan chéo nắm cùng một chỗ giơ lên cao cao. Một giây sau liền hung hăng hướng Mễ Tử Hiên đỉnh đầu đập tới. Lần này nếu đập thật, Mễ Tử Hiên cột sống tuyệt đối sẽ cắt thành vài đoạn. May mà Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh, hơi nghiêng thân tránh thoát đi. Hắn cũng không đợi người da đen biến chiêu, một cái trường đao tựa như người da đen cái cổ chém tới. Mễ Tử Hiên khí lực có thể cũng không nhỏ, mà cái cổ cũng là nhân thể tương đối yếu ớt địa phương. Lần này chém thực, nhất định sẽ cầm người da đen cổ họng bên trong sở hữu tổ chức, cơ quan nội tạng đánh cho tan tành. Nhưng đáng tiếc là người da đen tốc độ cũng rất nhanh. Một mảnh tráng kiện cánh tay nhanh chóng nâng lên ngăn trở Mễ Tử Hiên thế lớn lực chìm một cái. Trường đao, phanh, một tiếng trầm đục. Người da đen đột nhiên một tay ôm lấy Mễ Tử Hiên eo. Hai người là tại hẹp hòi trên đường qua. Vừa rồi Mễ Tử Hiên vì tránh né người da đen kia hung hăng một đập, thân thể đã áp vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng, bây giờ căn bản sẽ không gian để cho hắn tránh né. Trực tiếp đã bị người da đen ôm cái kết sỏi, người da đen trong miệng phát ra hắc một tiếng. Mễ Tử Hiên cả người liền cùng một khối vải rách giống như bị hung hăng ném tới trên ghế ngồi. Hai thanh chắc chắn chỗ ngồi trực tiếp bị nện được thành một đống rách dưới. Trên xe cái ghế thế nhưng là thiết chế thành, hiện tại bị nện thành cái dạng này, có thể thấy cái này có nhiều hung ác. Tề Vi Vi lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội la lên: "Mễ Tử Hiên!" Mễ Tử Hiên đau đến thiếu chút không có ngất đi, nhưng vẫn là rất nhanh đứng lên, có thể một tay lại bụm lấy eo, cũng chính là hắn nửa năm này nhiều tới liều mạng dày vò thân thể của mình. Lại mỗi ngày cầm thân thể cường hóa tề đương nước uống. Bằng không thì liền lần này trực tiếp có thể bắt hắn cho tươi sống ngã chết. Nhưng cho dù là Mễ Tử Hiên thân thể tại cường hãn, cũng là bị ném có trực tiếp phun ra miệng huyết. Lúc này Mễ Tử Hiên đau đến trên trán toàn bộ đều đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Bởi vì phần eo thương thế cũng đứng không thẳng, nghiêng thân thể đứng ở đó. Cái mũi nghiêng về một bên, phía dưới ngoài miệng tràn đầy máu tươi, một con mắt cao cao sưng lên. Hắn bộ dạng như vậy thật sự là có đủ thảm. Người da đen thấy được Mễ Tử Hiên này đức hạnh đến là rất vui vẻ. Hắn đột nhiên dựng thẳng lên một cây ngón cái, một giây sau liền chỉ xuống đất. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi không được. Tại Tề Vi Vi đám người xem ra Mễ Tử Hiên hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có biện pháp cứu bọn họ. Sở hữu đều là vẻ mặt vẻ thất vọng. Mễ Tử Hiên lại phun ra một búng máu, vươn tay lau lau khóe miệng huyết nói: "Đại gia mày, ta không phát huy ngươi cho ta là cáp dầu tương đương cây cây sao? Tề Vi Vi gấp đến độ thẳng dậm chân, nghĩ thầm đều thời điểm này ngươi chả lại có tâm tư nói lời nói dí dỏm. Muốn chết không muốn sống. Mễ Tử Hiên nhìn từ trên xuống dưới người da đen. Hắn biết cùng đối phương cứng đối cứng hiển nhiên là không được. Này tôn tử đó là thân thể phàm thai. Mẹ chứng thân thể này rõ ràng là đúc bằng sắt thành. Nghĩ là nghĩ như vậy. Mễ Tử Hiên cũng biết đen thân thể người cũng không thể nào là đúc bằng sắt thành. Thế nhưng quá mạnh mẽ cường tráng. Lấy hắn hiện tại lực lượng muốn chính diện đánh bại hắn. Gần như không có khả năng. Nhưng ở cường tráng thân thể cũng là thịt đúc thành. Khẳng định có yếu ớt địa phương. Muốn giết chết hắn. Chỉ có thể tìm được trước hắn nhược điểm. Để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền có mục tiêu. Hắn đột nhiên một cước chạy người da đen hạ thể đá đi. Bây giờ là tánh mạng du xem thời điểm. Mễ Tử Hiên vậy còn sẽ quản chiêu thức kia hạ lưu không hạ lưu. Có thể đem đối phương tiêu diệt mới là thật. Nhưng hắn nhanh, người da đen cũng không chậm. Còn không đợi một cước phế bỏ đối phương tử tôn cùng đã bị người da đen hai cái bắp chân kẹp lấy. Chân hắn, người da đen trên mặt tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Hai chân dùng sức phía bên trái bên cạnh nữ đi. Hiển nhiên là muốn đem Mễ Tử Hiên chân cho khác đoạn. Chân thực đoạn, Mễ Tử Hiên nhưng lại tải không có sức hoàn thủ. Vì bảo trụ chân Mễ Tử Hiên chỉ có thể cắn răng một cái chân phải vừa dùng lực. Cả người theo người da đen vặn vẹo phương hướng hoành lấy bay lên. Hai hàng chỗ ngồi trực tiếp bị Mễ Tử Hiên thân thể quét được thành một đống rách dưới. Đau đến Mễ Tử Hiên nửa ngày không có đứng lên. Nhưng may mà người da đen có chủ tâm trêu đùa hắn. Muốn một chút đem hắn đùa chơi chết. Đến không có đuổi cùng giết tận. Mễ Tử Hiên khó khăn đứng lên. Thích thích đau đến đều nhanh không có chi giác chân phải. Hôm nay thế nhưng là gặp được đối thủ. Người da đen tựa hồ không có hứng thú đang đùa Mễ Tử Hiên. Lập tức giống như đầu bạo hùng tiến lên. Hiển nhiên là định đem Mễ Tử Hiên đang sống đánh chết. Mễ Tử Hiên cũng học thông minh. Xung quanh ngược lại hai hàng chỗ ngồi. Không gian lớn một chút. Hắn cũng không cùng người da đen cứng đối cứng. Liền cùng một mảnh lá cây giống như theo người da đen thế công trên dưới tung bay. Chung quanh liên tục xê dịch, trong lúc nhất thời người da đen xác thực cầm hắn không có biện pháp gì. Nhưng Mễ Tử Hiên thân thể dù sao cũng là có thương tích. Đồng thời còn không nhẹ, lão như vậy luôn lên nhảy xuống trốn tới trốn lui. Thân thể của hắn thật có chút không chịu đựng nổi. Tốc độ bắt đầu chậm lại, nhiều lần đều là hiểm và hiểm né tránh người da đen sát chiêu. Mễ Tử Hiên biết tại tiếp như vậy không được. Hắn thở hổn hển né tránh người da đen đánh tới một quyền. Thân thể đột nhiên lấn thân mà lên. Trực tiếp đánh về phía người da đen trong lòng. Thấy Tề Vi Vi những nữ nhân này nhịn không được phát ra một tiếng thét lên. Ngay tại Mễ Tử Hiên thân thể sắp cùng người da đen tiếp xúc kia một sát na vậy. Tay phải hắn nắm tay. Ngón tay cái gác ở ngón trỏ cùng ngón giữa giữa, hung hăng đánh vào người da đen cùng lúc, đen thân thể người là cứng rắn cùng thiết giống như, nửa người trên cũng quả thật có dày đặc ngực lớn ra cùng với cơ bụng bảo hộ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lần này lại đánh vào người da đen phải khá trước cùng rốn trung ngoại liên. Tuyến 1/3, nếu có bác sĩ thấy được, nhất định sẽ biết đây là mạch thị. Cũng là làm ruột thừa cắt bỏ thuật khai đao vị trí. Nếu như không xuất hiện giải phẫu biến gì, dưới vị trí này biên chính là ruột thừa, nhưng vị trí này cũng là cơ bụng yếu kém nhất vị trí nhất. Bác sĩ tại làm ruột thừa cắt bỏ thuật thời điểm là trực tiếp độn tính xé mở bụng thẳng ra. Có thể thấy nơi này cơ bắp cũng không chắc chắn. Mễ Tử Hiên ngón cái hung hăng ấn vào đi. Hắn vốn là khí lực đại, đây cũng là toàn lực một phát, người da đen lập tức đau đến ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. cả người đạp đạp vài bước rút lui mà đi. Nếu không là hắn một bả đỡ lấy chỗ ngồi, trực tiếp phải ngồi vào trên mặt đất. Mễ Tử Hiên lần này trực tiếp cầm người da đen vị trí này bụng thẳng ra cho đánh ra một cái sâu sắc. Nứt ra, phía dưới màng bụng cũng bị thô bạo chọc khai mở. Càng nghiêm trọng là làm bị thương phía dưới ruột thừa. Ruột thừa trực tiếp bị lách vào bạo. Như vậy thương thế hắn làm sao có thể không đau. Nhưng này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là nếu như người da đen không nhanh chóng tiếp nhận giải phẫu cắt bỏ bạo nổ ruột thừa, đồng thời thanh lý ổ bụng bên trong từ ruột thừa lộ ra dịch ruột non cùng với khác đồ vật. Hắn hội bởi vì nghiêm trọng ổ bụng bị nhiễm mà chết đi. Viêm ruột thừa tối hậu quả nghiêm trọng chính là ruột thừa thủng. Ruột thừa bên trong dịch ruột non đều đồ vật tiến nhập ổ bụng dẫn phát bị nhiễm dẫn đến người bệnh tử vong, người da đen hiện tại chính là cái ruột thừa thủng người bệnh. Chỉ bất quá hắn ruột thừa không phải là bởi vì chứng viêm mà thủng, mà là bị Mễ Tử Hưng cứng rắn ấn bào. Thế nhưng kết quả đều đồng dạng, không trị liệu chính là cái chết. Mễ Tử Hiên cũng không có mèo hí con chuột tâm tư. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn. Cho nên hắn căn bản cũng không cho người da đen bất kỳ thở dốc cơ hội. Cả người cùng một cỗ cấp tốc lái tới xe lửa hướng người da đen phóng đi. Còn không đợi đến người da đen trước mặt, thân thể của hắn liền nhảy lên thật cao. Hai đầu gối cong lên, đầu gối hung hăng hướng người da đen lồng ngực đánh tới. Đen thân thể người tại rắn chắc, nhưng nếu như lần này đụng thực, hắn xương sườn ít nhất cũng phải đoạn mấy cây. Người da đen phản ứng không chậm, lập tức giơ lên hai tay ngăn trở này một sát chiêu. Đầu gối cùng hắn hai tay tiếp xúc kia một sát na vậy, người da đen là thở dài ra một hơi. Nhưng một giây sau hắn liền trợn tròn ánh mắt, bởi vì người trên không trung Mễ Tử Hiên lại huy vũ lấy hai tay hung hăng hướng hắn hai bên huyệt thái dương đập tới. Người da đen tay chống đỡ đầu gối, có thể không có biện pháp tại đi ngăn cản Mễ Tử Hiên nện xuống tới song quyền. Hắn có thể làm cũng chỉ có cái cổ ngửa ra sau, ý đồ tránh thoát này một kích chí mạng. Tuy người da đen phản ứng nhanh, né tránh huyệt thái dương, nhưng vẫn là bị Mễ Tử Hiên song quyền hung hăng nện ở trên trán. Liền lần này người da đen lập tức cảm giác trước mắt tối sầm. Tại Mễ Tử Hiên rơi xuống đất một sát na vậy, thân thể liền vô ý thức quỳ đi xuống. Hiển nhiên là não bộ xuất hiện trọng thương. Mễ Tử Hiên vừa rơi xuống đất, đầu gối phải che hung hăng hướng lên giơ lên. Hai tay mãnh liệt cầm người da đen đầu xuống ấn. Đụng, một tiếng to lớn trầm đục. Người da đen hàm dưới trực tiếp bị Mễ Tử Hiên đầu gối bị đâm cho tan tành. To lớn lực đạo lại để cho quỳ xuống người da đen hai đầu gối cách mặt đất. Cả người hướng về sau ngưỡng đi. Đụng, một tiếng té trên mặt đất. Mễ Tử Hiên lần nữa bàn về chân một cước hung hăng đá vào người da đen tử tôn đuổi kịp. Cái này hắn không có biện pháp trốn. Một màn này bị người chất bên trong các nam nhân sau khi thấy, đều là vô ý thức khẽ run rẩy, sau đó kẹp chặt hai chân. Trên ót chảy ra mồ hôi lạnh, là thích đến chính mình chỗ đó. Một giây sau bọn họ cũng không dám nghĩ, người da đen chứng chứng xem như bị Mễ Tử Hiên triệt để thích bảo. Nhưng Mễ Tử Hiên vẫn chưa yên tâm, đột nhiên nhảy dựng lên dùng đầu gối hung hăng hướng té trên mặt đất người da đen cái cổ vị trí đè xuống, răng rắc một tiếng, người da đen nuốt bộ bên trong sở hữu tổ chức triệt để tan tành. Đạp hai cái chân, chết cũng không thể tại chết. Mễ Tử Hiên thở hổn hển thiếu chút không có ngất đi. Nhưng hắn biết bây giờ còn không phải là chóng mặt thời điểm. Vội vàng từ cầm lấy người da đen đừng có lại bên hông chủy thủ hướng về điều khiển xe lớn A bọn cướp đi đến. Đến lúc đó Mễ Tử Hiên là cười khổ một tiếng, bởi vì kiếp này phỉ mới vừa rồi bị đạn lạc tập trung. Bây giờ căn bản sẽ không sức phản kháng, chỉ có thể là cố nén đau xót khống chế xe, cho người da đen bọn họ kéo dài thời gian. Xe dừng lại, Mễ Tử Hiên là bị Tề Vi Vi dìu lấy đi xuống. Thương thế của hắn có phải nhẹ, bây giờ là đi đường đều tốn sức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.